Xuyên thành cha A trong chuyện cổ đại chạy nạn, chương 75, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên mặt của Tống Chiêu đã có vài vết xanh, có lẽ là vì không thể giành được lợi thế trước người mặc đồ đen này lúc này. Người mặc đồ đen đang giằng co với Tống Chiêu, Diệp Thanh trực tiếp từ phía sau, một nhát dao chém vào cổ hắn, một nửa cổ của người mặc đồ đen bị chém đứt, máu lập tức tuôn ra. Tống Chiêu không yên tâm, lại bổ sung thêm một nhát dao vào phía trước người đó. Từ đó, tất cả những người mặc đồ đen xung quanh đều đã chết sạch. Diệp Thanh vứt dao dài trong tay, trực tiếp quỵ xuống đất, toàn thân mất hết sức, tay cô đã đau đến mức không thể nhấc lên được nữa. Những giọt mồ hôi to như hạt đậu lăn dài trên trán, sắc mặt càng thêm trắng bệch như giấy. Giang Cẩm Hoa lúc này đã đuổi kịp, không quan tâm đến nước mắt ở khóe mắt, nàng vội vàng kiểm tra tình trạng của Diệp Thanh. Người sao rồi, máu chảy nhiều quá. Nước mắt của Giang Cẩm Hoa như đứt dây, cứ rơi liên tục. Diệp Thanh rõ ràng có thể không bị chém nhát dao này, nhưng cô đã cứu nàng ấy. Nghĩ đến đây, nước mắt của Giang Cẩm Hoa càng không thể ngừng lại. Diệp Thanh sắc mặt trắng bệch nhìn Giang Cẩm Hoa, cô miễn cưỡng nở một nụ cười với Giang Cẩm Hoa. May là bọn họ không cử nhiều người đến, nếu thêm vài người nữa, hôm nay chúng ta không thoát được. Người đừng nói nữa, hộp thuốc đâu? Để ta giúp người cầm máu trước. Giang Cẩm Hoa vừa rơi nước mắt vừa dùng khăn tay của mình đắp lên vết thương của Diệp Thanh. Nhưng khăn tay rất mỏng, rất nhanh, máu của Diệp Thanh đã thấm vào. Diệp Thanh hổn hển vài hơi, ngay sau đó, trong tay cô đã có thêm một hộp thuốc. Diệp Thanh đặt hộp thuốc xuống đất, ngực cô phập phồng kịch liệt, cơ thể bên trái đã tê liệt, cơn đau ở vai khiến Diệp Thanh mồ hôi tuôn như mưa. Chủ nhân, để ta đi lấy chăn cho. Ngồi lên chăn sẽ thoải mái hơn. Tống Chiêu cũng đã đỏ vành mắt, lén lau nước mắt phía sau Diệp Thanh. Đều là do cô không đủ mạnh, đánh một người mặc đồ đen cũng không xong, cuối cùng lại phải nhờ chủ nhân cứu giúp. Cô vừa nói vừa vội vã đi lấy chăn, nhưng lại nhìn thấy Tiểu Đoàn Tử vẫn co lại một góc, hai tay ôm lấy đầu, không dám ngẩng đầu lên. Nhìn kỹ mới thấy cơ thể nhỏ bé của muội ấy vẫn còn run rẩy, rõ ràng là bị dọa sợ rất nặng bởi những gì vừa xảy ra. Tống Chiêu vội vàng bế tiểu bảo bối lên, dịu dàng an ủi. Dạng dạng đừng sợ, bọn xấu đã đi rồi, không sợ không sợ. Tiểu bảo bối lúc này mới rụt rè mở mắt ra, khi thấy người bế mình là Tống Chiêu, đứa nhỏ lập tức nức nở khóc lên trong lòng Tống Chiêu. Tỷ tỷ và tỷ Diệp đâu rồi, ở bên kia, chúng ta đi qua đó. Tống Chiêu nói, vội vã bế Tiểu Đoàn Tử đi qua. Rồi tiểu bảo bối nhìn thấy vai của Diệp Thanh đầy máu. Đôi mắt to của đứa nhỏ lại bắt đầu rơi nước mắt. Tỷ Diệp bị bọn xấu bắt nạt rồi. Oa oa oa. Tiểu bảo bối khóc thảm thiết, cố gắng muốn xuống nhìn Diệp Thanh. Lúc này, trạng thái của Diệp Thanh đã rất tệ. Cô cắn đầu lưỡi một chút để miễn cưỡng giữ mình tỉnh táo. Không được, không thể băng bó vết thương ở đây. Tống Chiêu, đi lấy xe ngựa đi. Chúng ta phải rời khỏi đây ngay. Ta sợ còn có người mặc đồ đen đuổi theo. Được rồi. Tống Chiêu nói rồi vội vã nhìn Tiểu Đoàn Tử trong tay. Dạng dạng, muội ngoan ngoãn đứng yên, đừng quấy rầy Diệp Thanh, tỷ ấy bị thương rồi, muội ngoan ngoãn đợi ở đây, được không? Được, tiểu bảo bối vừa lau nước mắt vừa gật đầu đồng ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Cẩm Hoa bên này đã mở hộp thuốc, nàng dùng kéo trong đó cắt bỏ vài gần vết thương của Diệp Thanh, lộ ra vết thương sâu hoắm. Tên mặc đồ đen vừa rồi lực đạo rất mạnh. Vết thương trên vai trái của Diệp Thanh từ vai kéo dài xuống ngực, nhìn qua có vẻ dài khoảng 10 cm, vết thương rất sâu, nếu không sẽ không chảy nhiều máu như vậy. Giang Cẩm Hoa cắn chặt môi dưới để tự trấn tĩnh, nàng học theo cách Diệp Thanh trước đây giúp Tống Chiêu xử lý vết thương, định dùng dung dịch cồn iốt để sát trùng. Diệp Thanh ngăn nàng lại, không vội, trước hết dùng gạc cầm máu, khi lên xe rồi hãy sát trùng và khâu lại vết thương. Giang Cẩm Hoa trả lời, giọng nói còn mang theo tiếng khóc, nàng từng chút quấn băng vải quanh vết thương của Diệp Thanh, cuối cùng thắt một nút ở vai Diệp Thanh, coi như xử lý vết thương tạm thời. Còn Tống Chiêu bên kia cũng đã chuẩn bị xong xe ngựa, cô thu dọn chăn màn vào trong xe, rồi vội vàng chạy ra ngoài. Chủ nhân, mọi thứ đã xong, chúng ta có thể đi rồi. Diệp Thanh lúc này ngay cả thở cũng thấy khó khăn, cô khẽ gật đầu, Tống Chiêu liền qua đỡ Diệp Thanh. Cô không dám động vào cơ thể bên trái của Diệp Thanh, chỉ nâng cánh tay phải của Diệp Thanh lên, để Diệp Thanh ôm lấy cổ mình, sau đó Tống Chiêu liền đỡ Diệp Thanh đứng dậy. Giang Cẩm Hoa cũng muốn lại giúp, nhưng nàng biết thể lực của mình không bằng Tống Chiêu, sợ mình đỡ, ngược lại sẽ làm Diệp Thanh đau thêm. Giang Cẩm Hoa liền nắm tay Tiểu Bảo Bối, tay còn lại cầm hộp thuốc, đi theo sau hai người. Đến bên xe ngựa, Diệp Thanh đã lảo đảo bước đi, nhìn như sắp ngất đi, Tống Chiêu vừa khóc vừa vội vàng bế Diệp Thanh lên. Chủ nhân, người cố gắng chút nữa, lên xe rồi là có thể xử lý vết thương cho người, người cố gắng lên. Tống Chiêu quay đầu, không muốn để nước mắt làm ướt áo Diệp Thanh, vừa nấc nghẹn vừa bế Diệp Thanh lên xe. Phía sau, Giang Cẩm Hoa nước mắt như mưa, từng giọt rơi xuống, nàng đầu tiên đặt hộp thuốc vào trong xe, sau đó lại ôm Tiểu Bảo Bối, người cũng đang lau nước mắt, lên xe. Giang Cẩm Hoa tự mình lên xe, nàng nói với Tiểu Bảo Bối. Dạng dạng, Diệp Thanh bị thương rồi, tỷ có thể không chăm sóc muội được, muội ngoan ngoãn ở bên cạnh chờ một chút nhé. Dạ vâng, Tiểu Bảo Bối vừa hít mũi vừa khóc đáp. Giang Cẩm Hoa ôm Tiểu Bảo Bối vào góc trong xe để tránh đứa nhỏ ngã ra ngoài, rồi nàng nhẹ nhàng ôm lấy cơ thể Diệp Thanh. Tống Chiêu, khi lái xe, người cố gắng giữ vững, nàng ấy còn bị thương, không chịu nổi dao động mạnh. Được, ta biết rồi. Tống Chiêu nói xong, mở rèm xe bước ra ngoài, cô nhặt vài cây đuốc quanh đó rồi điều khiển xe ngựa từ từ ra khỏi con đường nhỏ. Trong xe, Giang Cẩm Hoa đã lót một tấm chăn dày ở sau lưng Diệp Thanh, để Diệp Thanh có thể dựa vào đó. Giang Cẩm Hoa lại mở hộp thuốc, nàng học theo cách Diệp Thanh đã làm khi giúp Tống Chiêu xử lý vết thương lần trước, đeo găng tay rồi lấy một gói chỉ khâu đã được niêm phong ra. Dây chỉ trong đó đã được xỏ sẵn, có thể dùng ngay. Giang Cẩm Hoa nhìn Diệp Thanh, thấy mắt Diệp Thanh sắp nhắm lại, nàng vội vàng gọi. Diệp Thanh, người cố gắng thêm chút nữa, chỉ chút nữa thôi, ta sẽ xử lý vết thương cho ngươi, ngươi nhất định phải cố gắng lên. Diệp Thanh đầu óc mơ màng, nhưng nhìn thấy Giang Cẩm Hoa đang khóc, cô vẫn miễn cưỡng nở một nụ cười. Ta không sao, chỉ là vai bị thương thôi, không phải là... Không được nói hai chữ đó, Giang Cẩm Hoa gần như nghẹn ngào nói, nước mắt càng rơi nhiều hơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Thanh thấy nàng khóc thương tâm, trong lòng cũng không chịu nổi, nhịn đau ở vai, Diệp Thanh cố gắng tỏ vẻ nhẹ nhàng nói. Thật sự không sao, cơ thể ta luôn khỏe mạnh, ngủ một giấc là sẽ ổn thôi. Ngươi đừng khóc, mỗi lần ngươi khóc, ta cũng thấy khó chịu. Lấy lại hơi thở, Diệp Thanh lại tiếp tục nói. Lúc nãy khi đối đầu với bọn áo đen, ta cũng không cố ý hung dữ với ngươi, chỉ sợ ngươi bị thương. Ta biết mà, ngươi đừng nói nữa, giữ sức đi, nhất định đừng ngủ thiếp đi. Điều kiện hiện tại quá sơ sài. Giang Cẩm Hoa lo nếu Diệp Thanh ngủ rồi thì sẽ không tỉnh lại nữa. Nàng hoàn toàn không dám tưởng tượng nếu Diệp Thanh thật sự xảy ra chuyện, nàng sẽ phải sống tiếp thế nào. Nhát dao đó là Diệp Thanh dùng thân mình chắn thay cho nàng. Giang Cẩm Hoa dùng tay áo lau nước mắt, nàng nghiến răng buộc bản thân phải gượng dậy, lấy dung dịch iốt và bông tăm trong hộp thuốc ra, bắt đầu khử trùng vết thương cho Diệp Thanh. Dù dung dịch iốt không gây rát, nhưng với vết thương dài như vậy, chỉ cần bông tăm chạm nhẹ vào thôi cũng đủ khiến người ta đau đến không chịu nổi. Diệp Thanh sợ Giang Cẩm Hoa đau lòng, liền cắn răng chịu đựng, chỉ là hơi thở dồn dập, mồ hôi lạnh trên trán và cổ tuôn ra như tắm. Chờ Giang Cẩm Hoa dùng iốt khử trùng xong một lượt, toàn thân Diệp Thanh đã như vừa được vớt ra từ trong nước vậy. Tiếp theo dùng dung dịch sát trùng một lần nữa. Nghĩ một chút, Diệp Thanh lại nói, trên người có mang khăn tay không? Cho ta mượn một cái. Giang Cẩm Hoa tưởng Diệp Thanh muốn lau mồ hôi, vội vàng lấy khăn tay đeo bên mình ra. Chiếc lúc nãy nàng đã dùng để ép vết thương cho Diệp Thanh, chiếc này thì vẫn còn sạch. Nàng vừa định đưa tay lên lau mặt cho Diệp Thanh thì Diệp Thanh đã giơ tay ngăn lại. Không phải để lau mồ hôi. Nói xong, Diệp Thanh dùng cánh tay phải còn lại cầm lấy khăn tay trong tay Giang Cẩm Hoa, vo tròn lại rồi nhét vào miệng mình. Vừa nãy cô đã xem qua giao diện hệ thống. Dù hiện tại vẫn còn 77 điểm đổi chưa dùng, nhưng bảng hệ thống không hề có thuốc gây mê hay thuốc an thần. Nói cách khác, lát nữa khi khâu vết thương, Diệp Thanh phải hoàn toàn cắn răng chịu đựng. Tình huống thế này kiếp trước cũng từng xảy ra một lần, nhưng khi đó đỡ hơn chút, vết thương là ở bụng dưới, chỉ khâu 4-5 mũi, cũng không có thuốc tê. Cô tự mình cắn răng chịu đựng vượt qua, vì thế Diệp Thanh biết rất rõ nó đau đến thế nào. Nhét khăn vào miệng chính là để chuẩn bị sẵn sàng, tránh làm Giang Cầm Hoa đau lòng vì tiếng R, NR của cô. Xong xuôi, Diệp Thanh chỉ vào lọ dung dịch sát trùng, lại chỉ vào vết thương của mình, rồi gật đầu với Giang Cầm Hoa. Giang Cầm Hoa lau nước mắt, lấy dung dịch sát trùng ra, nàng nhớ lại lần trước dùng thứ này cho Tống Chiêu. Tống Chiêu đã đau đến sống dở chết dở, không ngờ lần này lại phải dùng lên người Diệp Thanh. Giang Cầm Hoa cẩn thận dùng bông tăm chấm dung dịch sát trùng, từng chút một lau lên vết thương của Diệp Thanh. Toàn thân Diệp Thanh căng chặt, cơ thể run rẩy không tự chủ, khăn tay trong miệng bị cô cắn chặt đến mức phát ra tiếng rên nghẹn trong cổ họng. Cảm giác dung dịch sát trùng chạm vào vết thương chẳng khác gì có người dùng dao cưa rách da thịt lần nữa, đau đến mức mồ hôi lạnh không ngừng nhỏ xuống từ trán Diệp Thanh, như mưa rơi tí tách. Thế nhưng cô lại là người tính cách kiên cường, dù đau đến mấy, Diệp Thanh cũng không rơi lấy một giọt nước mắt, cứ thế cứng cỏi chịu đựng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Cẩm Hoa không dám nhìn sắc mặt của Diệp Thanh, nàng cắn răng, dồn toàn bộ sự chú ý vào vết thương dài kia, từng chút một khử trùng toàn bộ vết thương. Làm xong hết thảy, nàng mới quay sang nhìn Diệp Thanh, chỉ thấy sắc mặt Diệp Thanh càng lúc càng tái nhợt, Giang Cẩm Hoa mắt đỏ hoe, không ngừng nói chuyện với Diệp Thanh. Đừng ngủ, Diệp Thanh, ta sắp phải khâu vết thương cho ngươi rồi, ta nên làm thế nào? Ta phải làm thế nào đây? Giang Cẩm Hoa xuất thân danh môn khuê các, cầm kỳ thi hỏa, nữ công thêu thùa đều rất thành thạo, nhưng nàng chưa từng may vá trên da thịt người, huống chi người trước mặt lại là Diệp Thanh. Cách chương.